trọng sinh trở về vị trí cũ, chương 123, góc truyện audio.com, Lư Quyền ra mặt dày cũng đi theo Lang Vương về Vương Phủ. Bởi vì hôm nay hạ chiều rất muộn cho nên đồ ăn làm giữa trưa đã lạnh hết rồi. Vốn làm nóng lên là có thể bưng tới ăn, nhưng Quỳnh Nương thấy Lư Quyền cũng theo tới nên lại tự mình xuống bếp làm thịt sò chương cơm cho bọn hắn lót cái dạ dày đói hỏng trước. Lang Vương Tòng Quân từ khi niên thiếu, dạ dày không thể chịu đói, cho nên ăn trứng hấp mềm trước tốt cho dạ dày nhất. Được Vương Phi hun đúc, Lang Vương ăn thức ăn nhẹ cũng thành quen, tưới một muỗng nước sốt lên trứng hấp, sau đó ăn với bánh mềm hoàng kim. Đợi dạ dày ấm lên rồi ăn đồ ăn đã hâm nóng lại dưới bếp. Lư Quyền vốn đã đói, lại ăn mỹ thực thế này, hắn chẳng nói gì, chỉ ăn ngấu nghiến. Ăn được một ít cho đỡ đói, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá Lang Vương Phủ. Lâu rồi hắn cũng chưa tới, lần này đến, đột nhiên nhận ra người đã có gia đình sẽ khác đi. Từ nhỏ Lang Vương đã không có phụ mẫu, tính tình cũng không bị ràng buộc bởi phụ mẫu trưởng bối nên hắn rất làm bậy bừa bãi. Ở Giang Đông dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên, cho nên năm đó tới kinh thành chưa được mấy ngày đã đánh thái tử đến nỗi mặt mũi bầm dập ở thư viện hoa viên mà các hoàng tử học bài. Theo lý mà nói, nam nhân tính tình như vậy, lại thú một nữ thương hộ dòng dõi thấp kém, vậy càng không kiêng nể gì, càng làm bậy bừa bãi. Nhưng hắn thấy bây giờ Lang Vương lại quy củ lên không ít, nghe gã sai vặt nói Vương Phi bảo hắn ăn trứng hấp nóng trước, hắn không nói hai lời mà làm theo. Lúc hai người chuẩn bị uống rượu, nha hoàn của Vương Phi lại tiến vào nhắc nhở Vương gia, dạo gần. Đây đang uống thuốc điều trị thân thể, không thể uống rượu, Lang Vương liền ngoan ngoãn buông chén rượu xuống. Lư Quyền kinh ngạc trừng mắt nhìn Lang Vương như nhìn con khỉ bị đội vòng kim cô, lãng tử tình trường bị bọc khố thép lên. Lang Vương đang ăn, thấy Lư Quyền chừng hắn như vậy, liền hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị à, Lư Quyền cho rằng Vương gia sợ đãi khách không chu toàn, đang định lắc đầu, khen trù nghệ của Vương Phi vài câu. Lang Vương vừa nhai vừa nói, nếu không thích ăn thì mau về đi, mấy ngày nay Vương Phi mệt mỏi lắm, giữa trưa làm một bữa thường ăn luôn cho cả buổi tối, ngươi đến đây ăn, buổi tối bổn Vương không được ăn. Lúc này ôm bát cơm mà xấu hổ, Lư Quyền có chút hối hận, năm đó lúc thằng nhãi này đấu tay với thái tử, mình nên giúp thái tử đè Vương gia keo kiệt này lại hung ác đánh cho một trận. Cũng tốt, hơn còn chưa ăn được mấy miếng đã bị đuổi đi. Lư Quyền lập tức dùng đũa gõ mép bát, huynh muốn điều tra truy đuổi Thượng Vân Thiên, ta không biết ngày đêm bố trí nhân thủ giúp huynh tìm chừng một tháng, bây giờ ăn một bữa cơm mà huynh còn nhỏ mọn như vậy, Vương gia à, huynh không rộng lượng như Vương Phi nhà huynh đâu. Nàng chắp tay nhường lại Thủy Vận Kim Sơn đấy. Lang Vương uống một ngụm canh nóng, nói, ngươi thấy chuyện triều đình hôm nay thế nào? Lư Quyền gắp một đũa cá hấp vừa ăn vừa nói, thái tử được cao nhân chỉ điểm, đã thông hai mạch nhâm đốc, hắn không làm chữ quân được cũng không biết sự tính như chúng ta, bị hoàng đế phế truất đi con đường hoàng tử thanh nhã xem nhẹ quyền lợi. Có điều từ giờ trở đi, nhị hoàng tử là người thích hợp để lập chữ nhất, đây đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Lư Quyền vẫn muốn nói nữa, nhưng Lang Vương lại gắp một miếng sườn chiên to cho hắn nói, ăn lúc còn nóng đi, đến ngày mai còn phải đến bãi săn săn thú với hoàng đế tích trữ thịt hàng năm đấy. Tích trữ thịt hàng năm theo lời Lang Vương là tập tục hạng nhất của hoàng thất đại nguyên triều, trước khi ăn Tết phải đến bãi săn hoàng gia để vây săn, thừa dịp trời lạnh vận may đưa những con mồi này đến, vận chuyển con mồi đã săn vào trong cung, hoàng hậu chủ trì phi tần cùng vặt lông lột ra, cắt khối ướp thịt khô, đợi đến lúc ăn Tết chỉ cần cho vào nồi hấp là có thể bưng đĩa trình lên. Ăn là thịt tươi ngon của các con mồi, mà được hoàng đế dẫn các vị các hoàng tử săn thú, lại được các nữ quyến hoàng thất đích thân ướp thịt, càng có ý nghĩa thiên tử tạ ơn các quan lại cúc cung tận tụy vì dân chúng thiên hạ trong một năm. Vừa rồi, có điều mấy năm gần đây, trong đội ngũ săn thú lại có thêm vài thanh niên tài tuấn được hoàng đế thưởng thức. Vì vậy Lang Vương và Lư Quyền được vạn tuế khâm điểm làm bạn đi theo đế vương. Mà nhị hoàng tử cũng đã kết thúc công việc bên ngoài, vừa mới về kinh để kịp săn thú ngày mai. Lư Quyền và Lang Vương bớt được chút công việc, hắn liền cáo biệt về phủ. Lang Vương dùng trà xúc miệng rồi dạo bước về phòng tìm Quỳnh Nương. Lúc vén rèm cửa bông vào phòng, tiểu phụ kia đang ngủ ngon lành, trong phòng đặt giường đất ấm, nàng mặc mỏng manh, chỉ mặc yếm, lộ ra hai cánh tay trắng nõn nằm sấp ngủ trong chăn bông trên giường. Gần đây tiểu phụ này chẳng thể ăn cái gì một cách đứng đắn, bên cạnh giường đất còn có một đĩa đậu phộng vừa mới rang, trước đó Quỳnh Nương đã bảo bếp tách vỏ đậu phộng rồi dùng. Ngũ vị hương làm nước sốt cho có vị, sau đó đảo rang cho khô. Lang Vương từng ăn một đĩa với nàng, đồ vật soàng xĩnh, ăn ngon thành nghiện, bất chi bất giác có thể tách vỏ đậu phộng ra đầy một bàn. Xem ra tiểu phụ này ăn một đĩa không ngừng, ngủ rồi mà trong tay vẫn còn nắm một viên. Thấy nàng như hài đồng, Lang Vương có chút hối hận mình dạy hư tiểu nương này, để nàng dưỡng thành thói quen ăn trên giường, nhìn xem thành dáng vẻ gì rồi. Lang Vương nhíu mày móc viên đậu phộng kia ra rồi lắc vai nàng nói, không đoan trang ăn cơm là ngủ, thân làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Quỳnh Nương nhắm chặt mắt, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, uốn éo thân mình, tiếp tục chui vào trong chăn. Trơn mềm thơm tho như cá trạch trong nước, bắt cũng không bắt được. Lang Vương bị nàng trêu chọc đến ngứa tim, liền cởi áo ngoài cùng chui vào chăn. Bị một nam nhân cường tráng đè lên người quấn quýt thế thì ngủ thế nào? Quỳnh Nương bị náo loạn vài lần, mở bừng mắt bĩu môi nói, đừng quậy, buồn ngủ khó chịu. Lang Vương thấy nàng không giống đang làm bộ, liền duỗi tay sờ trán nàng nói, cũng không thấy phát sốt, sao mấy ngày nay hay ngủ thế? Một câu nhẹ nhàng vào tai Quỳnh Nương lại làm nàng đột nhiên mở bừng mắt. Hình như bệnh trạng này đã từng giống, tiếp trước lúc nàng hoài hài nhi, không phải cũng thích ngủ như vậy sao? Hơn hai tháng qua, vì chuyện Lang Vương liên lụy đến hải tặc nên nàng không nhớ thời gian quỳ thủy của mình. Nàng muốn mau chóng gọi Thúy Ngọc ngoài cửa tìm Lang Trung trong phủ tới, nhưng lại sợ mình sai, làm Vương gia hụt hẫng, nàng bèn kiềm chế lại, chờ ngày mai Vương gia ra khỏi phủ, nàng tìm Lang Trung xem mạch sau. Nàng lập tức lấy cơ muốn ngủ, đẩy Vương gia ra từ chối cầu hoan, nhưng tâm trạng khó có thể bình tĩnh lại. Hải Nhi thiếp trước là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng đã khát vọng trở thành mẫu thân một lần nữa, cũng sợ hãi. Cảm xúc dây dưa như vậy lại làm người một đêm khó ngủ. Nàng xoay người nhìn nam nhân đang ôm mình ngủ say, hắn lãng mi mày kiếm, mặt mang theo anh khí khó nén, đúng là lúc tính nam nhi không ổn định nhất, kiếp trước hắn không có hài nhi nối dõi, mà nay hắn có thể trở thành một phụ thân tốt hay không? Tới ngày hôm sau, Lang Vương dậy từ sớm, còn Quỳnh Nương vẫn ngủ say, Lang Vương cũng không muốn quấy rầy nàng. Hắn thay đồ đi săn, lệnh cho tôi tớ thị vệ mang đủ bộ đồ săn đến rồi ra khỏi phủ chuẩn bị đến khu vực săn bắn trước. Săn thú mùa đông tiến hành ở khu vực săn bắn hoàng gia ngoài kinh thành Tây Nam 40 dặm. Khu vực săn bắn chiếm địa, cực lớn, đồng bằng và đồi núi là chính, tuy có vài chỗ gồ ghề nhưng rất bằng phẳng. Đang rét đậm, mấy ngày trước vừa rơi một trận tuyết lớn, vùng đất lớn bao la đắp lên một tầng tuyết đọng thật dày. Ở trên lưng ngựa phóng nhãn nhìn lại, bốn phía mênh mông vô cùng, đều là một vùng màu trắng bạc, phảng phất liếc mắt một cái là nhìn thấy chân trời. Lúc này cây cối thưa thớt tầm nhìn trống trải, là thời tiết tốt để dương cung cài tên. Lộc cộc một tiếng vó ngựa chợt vang phá vỡ yên lặng của thế giới màu trắng bạc, một đám người hoàng thất tham gia phát ra tiếng quát, cưỡi tuấn mã bay vọt đến, để lại dấu móng ngựa và tuyết loạn đầy đất. Những năm về trước mỗi lần săn thú thái tử đều là tiêu điểm, bởi vì người đi theo nhiều nhất, có rất nhiều trung thần có công lao quý hiếm đến sau lưng được thái tử mời. Cùng săn thú, mà thái tử còn có đông đảo tùy tùng, có người am hiểu phát hiện dấu vết của động vật, có người khéo truy lùng con mồi, có người tinh thông băng bó chữa thương. Mỗi lần thái tử xuất phát đều là đội ngũ hơn trăm người, gào thét mà qua, đúng là hoành tráng. Có tùy tùng trang bị phô trương điêu luyện như vậy, thêm nữa mời được thợ săn kinh nghiệm phong phú, nhân số đông đảo, mỗi lần chữ quân quốc gia săn mồi đều được nhiều mồi nhất. Nhưng năm nay săn thú hoàn toàn khác, chứ quân quốc gia ngày xưa lại bệnh không dậy nổi, thêm nữa có chuyện nhường ngôi, không xuất hiện ở khu vực săn bắn. Người đến tham gia săn thú đều có thân phận địa vị hoặc danh vọng hiển hách, dĩ nhiên biết gần đây thái tử có rất nhiều rủi ro, cũng không quá mức kinh ngạc khi thái tử không tham gia. Nhưng làm người ta thấy lạ là thiếu thái tử, đồng thời lại có thêm một lang vương và một đám tài tuấn trong triều. Đương nhiên còn có nhị điện hạ danh vọng cao nhất bây giờ. Chỉ là tuy rằng nhị hoàng tử có hy vọng trở thành thái tử tân nhiệm nhất, hắn vẫn mộc mạc như ngày thường, chỉ mang theo ba tùy tùng, nghe nói tất cả cung tên cũng là khâm thưởng của hoàng đế lúc niên thiếu, tuy lớp mạ vàng trên cây cung ngọc bích đã bị mài đen đi, dây cung cũng thay đổi rồi lại thay đổi, nhưng vẫn kiên trì dùng. Lúc này những người bất mãn vì chuyện đổi chữ cũng không khỏi cảm khái, vị nhị hoàng tử này làm người xử sự còn mạnh hơn thái tử rất nhiều. Mà mấy nam tử thần thái phấn chấn này mặc đồ săn khoác ra cưỡi trên tuấn mã, gào thét mà qua, vạn tuế nhìn mà long tâm vui mừng, nhìn những người trẻ tuổi này liền nhớ đến mình lúc niên thiếu vây săn với tiên hoàng. Săn thú bắt đầu, Lang Vương nhẹ nhàng quất hông tuấn mã, xông ra ngoài như bay. Ngựa Lang Vương cưỡi là bảo mã khỏe tốt, luôn nhốt trong kinh thành, hiện tại rốt cuộc có thể thi triển, lập tức vui mừng chạy lên. Cách chương.